Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, Ezekiel. Morlun, người thừa kế gia tộc cùng với tơ nhện. Cindy Moon cảm giác mình giống như mơ một giấc mơ, một cái rất dài mộng. Nàng không nhớ rõ trong mộng nội dung, chỉ là ẩn ẩn cảm giác rất mệt mỏi. Mí mắt hơi hơi rung động, nàng chưa kịp ánh mắt tập trung thấy rõ ràng hoàn cảnh đây, nàng trước hết nghe thấy được một loạt tiếng la, tựa hồ có người đánh nhau một dạng. Ánh mắt dần dần tập trung, nàng nhìn thấy một cái bá đài bên trong có hai cái thân vô thốn lũ nữ nhân đánh nhau, đánh rất hung. Nàng phát hiện mình bị cố định ở tương tự bệnh viện bàn giải phẫu. Một cái đồng dạng thân vô thốn lũ tóc vàng nữ nhân chính đang một bên nghiên cứu cái gì. Không xa có mấy cái nhà tù, phòng giam có mấy người phụ nhân đang xem lấy trên lôi đài tỉ thí. Nàng không mặc quần áo, nàng nhìn thấy tất cả mọi người không mặc quần áo, chỉ có một người mặc, kia liền là Tô Thánh. Nàng đột nhiên giật mình mãnh liệt giãy giụa, không ngờ phát hiện trên người mình lực lượng phàng phất biến mất một dạng. Nàng biết mình lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ lại biến giống như so với chính mình không có bị nhện cắn trước đó còn nhỏ yếu hơn. Sư Lịch nghe thấy thanh âm Viper khẽ gật đầu một cái, đừng quấy rầy chủ nhân hào hứng, ngoan ngoãn nằm, ta một hồi khả năng còn cần ở trên thân thể ngươi rút ra hàng mẫu. Không thể không nói năng lực của ngươi rất thú vị. Loại này gen cấp độ thành công biến hóa có thể so sánh Milton gen còn có giá trị tham khảo. Chủ nhân hy vọng ta có thể nghiên cứu ra nhện huyết thanh, cho nên người tốt nhất đừng quấy rối. Viper nói một tiếng liền cúi đầu chuyên chú nghiên cứu. Trên lôi đài thắng bại đã phân, muốn khiêu chiến Polaris Lorna Evangeline Whedon thua. Cái này vốn định trợ giúp Lorna, nhưng cũng bởi vậy bị giam lại. Luật sư vốn cho rằng Lorna có thể sẽ nhường, lại không nghĩ rằng nàng căn bản không nể tình, làm Polaris khốc khốc trở lại bản thân một mình phòng giam. Evangeline Whedon đã bị Tô Thánh kéo qua đến, thanh âm đột nhiên vang lên, vốn liền hoảng sợ Cindy Moon theo bản năng nhắm mắt lại càng thêm kinh hoàng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tô Thánh tại sao phải bắt cóc bản thân? Hắn không phải siêu anh hùng. Làm sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hốt hoảng không biết qua bao lâu, Evangeline Whedon đã về tới ngủ say lồng giam, Tô Thánh cũng đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Cindy Moon sau đó hướng Viper hỏi. Thế nào? Cho ta thời gian một tuần hẳn là không có vấn đề. Viper nói. Tô Thánh gật gật đầu trực tiếp phất tay cụ hiện ra một cái nửa phong bế phòng thí nghiệm, ta không có thời gian một tuần chờ ngươi, nhưng ngươi có thời gian một tuần đi nghiên cứu phát minh. Phòng thí nghiệm không gian tốc độ chảy khác biệt, đi vào trong nghiên cứu a. Tốt, ở lồng giam thế giới Tô Thánh chính là thượng đế. Cải biến có chút hiện thực quy tắc cũng không tính là gì. Tô Thánh quay người nhìn một chút Cindy Moon, trung thực mà nói nàng không tính là gì đặc biệt xinh đẹp nữ sinh. Bất quá bởi vì màu da nhân chủng nguyên nhân xác thực cũng thêm điểm không ít. Lại tăng thêm tương lai siêu cái này thân phận, cho nên trừ bỏ nghiên cứu nhện huyết thanh bên ngoài, Tô Thánh cũng không dự định để cho nàng liền như thế ly khai. Cindy Moon cũng rất thông minh. Làm Tô Thánh nhìn về phía mình thời điểm nàng liền biết hỏng bét. Mình biết Tô Thánh bí mật, hắn còn sẽ để cho mình ly khai sao? Ezekiel tất nhiên dạy ngươi làm sao khống chế năng lực, vậy hắn hẳn là cũng đã nói với ngươi vì sao lại giúp ngươi a? Tô Thánh vẫy tay để cho Cindy Moon khôi phục tự do. Xuống Cindy Moon vội vàng muốn phóng thích tơ nhện ngăn trở bản thân nhưng lại căn bản không có thành công. Làm sao sẽ? Năng lực của ta chấm ngoặc kép chớ khẩn trương, năng lực của ngươi sau khi rời khỏi đây thì sẽ khôi phục. Tô Thánh khẽ cười nói một chút. Ezekiel à, Ezekiel hẳn là đã nói với ngươi mo lần cùng với người thừa kế gia tộc sự tình à. Bọn họ sẽ ở đa nguyên vũ trụ mỗi cái vũ trụ tìm kiếm nhiệt đồ đằng người sở hữu. Giết, ăn, coi như ngươi bây giờ bảo trì điệu thấp kỳ thật cũng vô dụng. Người thừa kế gia tộc tự nhiên có biện pháp thông qua thủ đoạn đặc thù tìm tới ngươi. Cindy Moon, thần sắc biến đổi lớn. Hiển nhiên nàng biết rõ mo lần cùng với người thừa kế gia tộc sự tình. Ta rất hiếu kỳ, Ezekiel vì sao không đưa ngươi giam lại? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Ta, nhanh tốt nghiệp, chấm ngoặc kép, Ezekiel xác thực nói qua chuyện này. Muốn cho nàng tạm thời trốn đi chờ mo lần chết sau đó mới đi ra. Nhưng nàng cự tuyệt, mặc cho ai cũng không nguyện ý qua cuộc sống như vậy. Nhưng Ezekiel thái độ rất kiên quyết, tận tình nói không ít. Cho nên Cindy Moon tính toán đợi tốt nghiệp trung học sau liền nghe Ezekiel an bài. Tô Thánh cười cười, kỳ thật coi như dựa theo Ezekiel phương pháp cũng vô dụng. Bởi vì coi như giết mo lần hắn vẫn là sẽ sống lại. Nhốt ngươi chờ lấy mo lần chết đi trở ra thuần túy là lãng phí ngươi tuổi trẻ tươi đẹp. Cho nên đi theo ta. Ta có thể giúp ngươi triệt để tiêu diệt mo lần. Ngươi không phải nói hắn sẽ phục sinh sao? Cindy Moon nói. Tô Thánh cười nói. Phục sinh chỉ là tương đối mà thôi. Nói thí dụ như Ezekiel. Nói thí dụ như các ngươi những cái này nhện đồ đằng người sở hữu coi như giết mo lần cũng vô dụng. Hắn quả thật có thể phục sinh, nhưng trên đời này còn rất nhiều chí cao lực lượng tồn tại. Nếu như bị bọn họ giết chết mà nói mo lần liền triệt để lạnh thấu không có cách nào lại sống lại. Chỉ là, những cái này có được chí cao lực lượng người cơ bản sẽ không giúp các ngươi cũng sẽ không lẫn vào. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên ta hẳn là duy nhất có thể giúp được ngươi người. Nếu như ta cự tuyệt sẽ như thế nào? Cindy Moon nói. Tô Thánh nghĩ nghĩ cười nói. Ta đại khái sẽ đem ngươi lưu lại nơi này. Trông thấy cái kia từng hàng ngủ say lồng giam sao? Ở trong đó bị giam người không phải Milton chính là có được đủ loại năng lực người. Các nàng bị nhốt ở chỗ này mất đi năng lực chỉ có thể xem như lấy lòng ta tồn tại. Các nàng trốn không thoát chạy không được, cũng không khả năng có người tìm tới nơi này cứu các nàng. Mặt khác các nàng ở trong này không chết được, đại khái muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này làm nô lệ của ta. Về phần ngươi, không có người biết rõ ngươi năng lực đặc thù, ngươi bình thường lại rất điệu thấp phổ thông, lấy thân phận của ta năng lực muốn nhường ngươi lặng yên không tiếng động mất tích quá đơn giản. Coi như Ezekiel sẽ tìm ngươi nhưng hắn không thể nào là đối thủ của ta. Kết quả, cũng chỉ có thể là chết mà thôi. Ngươi là muốn ở cái này lồng giam thế giới bên trong vĩnh thế. Trầm luân, hay là ta giải trừ nỗi lo về sau đó lấy siêu làm tên đi làm một cái siêu anh hùng. Tô Thánh híp mắt nhìn xem Cindy Moon chờ đợi đáp án của nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.